Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 57, So Bác biến mất bí ẩn. Gặp lại Oyama, ngày mai, thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, Nao cùng Kamisure cũng là thu dọn thứ tốt sau đó xuất phát. Tiếp tục hướng về thành phố Drift VO đi tới, rất nhanh, ở trạng vạng thời điểm. Nao cùng Kamisure liền lại là đi đến một tòa tân trấn nhỏ. Mà ở cái trấn này trên, tựa hồ chính ở phát xảy ra chuyện gì. Nao cùng Kamisure đầu tiên là đến Pokemon trung tâm. Đem bởi vì huấn luyện mà có chút mệt nhọc Pokemon giao cho Joy sau. Bọn họ cũng là đi đến mọi người môn tập trung địa phương. Có vẻ như là một cái bảng cáo thị. Nao tiến lên vừa nhìn. Cũng là biết rồi mặt trên bảng cáo thị bên trong nói chính là cái gì. Cái trấn nhỏ này tựa hồ là lấy So Bác mà nghe tên trấn nhỏ. Thế nhưng gần nhất ở chung quanh đây đều không nhìn thấy So Bác. Tình cờ xuất hiện một hai con So Bác cũng là ở nhìn thấy nhân loại sau kinh hoàng chạy trốn. Cái trấn này trên đám người hoài nghi có Pokemon săn trộm người. Cho nên liền là mời cái trấn này trên Jenny tiểu thư đi tới điều tra. Thế nhưng, vị kia đi tới điều tra Jenny tiểu thư liền từ đây cũng không có trở lại nữa. Vì lẽ đó, cái trấn này trên đám người chính là ở thỉnh cầu những người đi ngang qua người huấn luyện. Hy vọng bọn họ có thể giúp bọn họ. Mặt trên viết chính là như thế ít thứ. Nào đem chính mình nhìn thấy cùng Kamisure nói rồi sau khi. Cũng là nói. Thế nào, chúng ta cần giúp một tay không? Ta cảm giác sự kiện lần này xác thực lại cùng săn trộm người có quan hệ. Kamisure nghiêm túc nói. Vì lẽ đó chúng ta cần giúp đỡ. Nàng thanh âm vang lên thời điểm. Lại là một giọng nói vang lên. Ồ, này không phải Nao cùng Kamisure sao? Một cái khá là thô lỗ thanh âm vang lên. Sau đó Nao cùng Kamisure chính là quay đầu đi vừa nhìn. Sau khi... Bọn họ chính là nhìn thấy một mặt ý cười Oyama cùng với hắn ba con trai. Oyama tiên sinh, người không phải ba rượu thị đạo quán chủ sao? Làm sao sẽ ra đi tới nơi này? Nao cùng Kamisure kinh hỉ sau khi. Nao cũng là nghi ngờ nói. Ha ha, ta cũng là có được bằng hữu của ta nhờ và tới nơi này trợ giúp bọn họ. Nhà đúng rồi, bằng hữu của ta chính là cái trấn này trưởng trấn. Đến thời điểm ta mang bọn ngươi đi nhìn một lần hắn. Oyama cười nói. Hóa ra là như vậy a. Vậy thì là nói. Chúng ta sẽ hợp tác rồi lạc. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn a. Oyama tiên sinh. Tương đương Nao cười nói. Nơi nào. Oyama cười khoát tay áo một cái. Sau đó hướng về hắn ba con trai la lớn. Sơ lần. Con. Pot. Mau vấn an. Thiết. Ta lại không, vẫn không có đợi được sơ lần nói chuyện với con. Làm lão tam Pot cũng là một mặt không phục nói rằng. Hắn cũng là 10 tuổi. Chúng ta tại sao muốn hướng về hắn vấn an? Chỉ bằng hắn đánh thắng ba ba. Hừ, cái kia có điều là đạo quán chiến đấu dùng Pokemon. Đừng tưởng mình ghê gớm. Nghiêm trọng, Pot, coi như ngươi không phục cũng không thể nói lời nói như vậy. Sơ lần làm đại ca rất có đại ca nên có trầm ổn. Hắn kéo kích động Pot. Nhẹ giọng nói. Vô liêm sỉ tiểu tử. Oyama hai mắt trừng lớn. Lên tay chính là dự định cho Pot một tát tai. Thế nhưng hắn nhưng là phát hiện tay của mình bị một cái tay khác cho ngăn lại. Sau đó hắn quay đầu. Chính là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc nào. Oyama tiên sinh. Coi như hài tử ở làm sao không phải. Cũng không phải đánh hài tử. Lại nói. Ta cũng không thèm để ý. Người cũng không cần tức giận. Pot lời nói cũng đúng. Ba người bọn hắn cũng đều là 10 tuổi. Thật sự không cần hướng về ta vấn an. Nao cười nói. Biểu thị hắn ý nghĩ của chính mình. Mà Kamisure nhưng là cười chạm sau lưng Nao. Vẫn không nói gì. Nàng biết. Chuyện như vậy Nao biết nên làm như thế nào. Được rồi. Đều là ta đem tên tiểu tử này cho quán hỏng rồi. Oyama bình thường cũng là đối với ba đứa hài tử. Rất sủng, yêu. Cũng là không nỡ lòng bỏ đánh bọn họ. Vì lẽ đó lần này có Nao khuyên can. hắn cũng là theo cây thang đi xuống bò. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nếu đỡ lấy, nào cũng là quay đầu. Quay về Kamisure cùng Oyama, đoàn người cười nói. Kamisure gật gật đầu, cũng là đuổi tới nào bước chân. Sau khi, Oyama cũng là lôi kéo cái kia đầy mặt không phục pot theo tới. Sơ lần cùng con đúng là cực kỳ tôn kính nào. Dù sao bọn họ tuy rằng cũng là 10 tuổi, thế nhưng đối mặt bọn họ ba Shimaia vẫn không phải là đối thủ. Đi đến cái trấn này trưởng trấn trong nhà, trưởng trấn cũng là đại biểu toàn trấn đám người nóng bỏng hoan nghênh nào cùng Kamisure. Sau khi bọn họ mới ngồi xuống trao đổi chuyện này, mà trao đổi bên trong, nào cùng Kamisure mới kinh ngạc hiểu rõ đến. Lần này hành động dĩ nhiên chỉ có bọn họ những người này. Cái khác người huấn luyện dĩ nhiên một cái cũng không có đến. Vì lẽ đó, Nao cùng Kamisure ở cười khổ đồng thời cũng là cảm thấy một trận vui mừng. Chỉ ít bọn họ còn gặp gỡ Oyama không phải sao? Trưởng trấn trong nhà, trưởng trấn khắp khuôn mặt là sầu dung nói rằng, không dối gạt đại gia, chuyện này một tháng trước cũng đã phát sinh một chút đầu mối. Đầu tiên là một ít địa linh bắt đầu thành đàn biến mất. Sau khi chính là đến phiên so bác. Ây, này tạo chính là cái gì nghiệt? Chúng ta đem cái trấn này chu vi toàn bộ Oyama đều tìm một lần. Đều đang là không có tìm được những Pokemon đó. Chấm ngoặc kép, địa linh, season Pokemon. Đến mùa biến hóa thời điểm, lông trên người cùng cảm nhận sẽ thay đổi. Một khi cảm nhận được địch ý, sẽ tàng tiến vào trong bụi cỏ. So bác, season Pokemon, địa linh tiến hóa hình, y theo mùa biến hóa, sinh trưởng ở góc trên hoa cũng có chỗ bất đồng. Mọi người có thể xuyên thấu qua so bác góc, cảm nhận được mùa biến hóa. Nào nhìn Pokédex bên trong những này đáng yêu thần tuấn Pokemon. Trong lòng cũng là căng thẳng. Nhiều như vậy Pokemon không thể vô duyên vô cớ biến mất à. Như vậy bọn họ lại gặp đi nơi nào? Trưởng trấn, các ngươi đúng là toàn bộ địa phương đều tìm tới sao? Nào hỏi, muốn nói có địa phương không có tìm tới. Xác thực có một chỗ. Thế nhưng nơi đó lời nói là thần linh chỗ ở a. Chúng ta cũng không dám quấy rầy. Trưởng trấn có chút kinh hoàng nói rằng, thần linh chỗ ở, Nào sững sờ, nghi ngờ nói, đúng vậy, chính là cái này. Trưởng trấn nói thời điểm, cũng là đứng dậy, từ phía sau hắn giá sách bên trong cũng là lấy ra một quyển sách. Phiên đến một cái nào đó trang, sau đó đem quyển sách này đưa cho Nào đoàn người xem. Sau đó, Nào đoàn người chính là nhìn thấy tờ này trên mặt này con nhìn qua rất có uy nghiêm Pokemon. Mà vào lúc này, Oyama sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, Zekrom. Mà tiếng nói của hắn cũng là để Nào sững sờ. Zekrom, này không phải Anova khu vực chân thực cùng lý tính trong truyền thuyết Pokemon sao? Làm sao sẽ là nơi này thần linh? Chuyện này, chẳng lẽ nói không ngừng một con Zekrom? Không thể nào. Đúng vậy, chính là Zekrom. Thần linh ở nơi đâu? Chúng ta không thể tới gần. Trưởng trấn tự hồ là bởi vì Oyama nhận ra này con Pokemon mà hoảng loạn một hồi. Sau đó, hắn chính là nghiêm túc nói. Ha ha, vị này thúc thúc, người nói chuyện lại như là ở kể chuyện ma như thế. Có phải là muốn hù chết chúng ta à? Vào lúc này, Pot cười nói. Chúng ta không phải là sẽ bị dọa đi người à? Chấm ngoặc kép, Nào sững sờ. Sau đó nhìn Pot một chút. Trong lòng phảng phất chính là có vài thứ lập tức liền rõ ràng như thế. Zekrom, đại diện cho thế giới lý tưởng. Nắm giữ thế giới lý tưởng trật tự. Chờ đợi sáng tạo lý tưởng người. Oyama thản nhiên nói. Zekrom chỉ có một con. Càng thêm không thể xuất hiện ở đây. Aki, người nói. Các ngươi nơi này cái gọi là thần linh đúng là Zekrom. Là A. Không tin lời nói các ngươi đi xem một chút được rồi à. Thế nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đi nơi nào gặp mãi mãi cũng không về được. Sẽ phải chịu thần linh trách tội. Cái kia Jenny tiểu thư chính là nhất định phải đi mới chưa có trở về. Trưởng trấn hơi biến sắc mặt. thế nhưng vẫn tính tỉnh táo nói. Nhìn một chút, Jenny tiểu thư, vào lúc này, Nao hơi sững sờ, sau đó quay về trưởng trấn hỏi. Trưởng trấn, lúc đó Joy là cùng ai cùng đi bên kia? Không có a, hắn tự mình đi, ta làm sao có khả năng gặp đi nơi nào a? Trưởng trấn thản nhiên nói. Được rồi, Nao nhắm mắt lại, sau đó sẽ thứ mở. Quay đầu, quay về Kamisure nói rằng. Tỷ tỷ, chúng ta ngày mai đi xem một chút đi. Chúng ta cũng đi. Oyama nói rằng, hắn cũng muốn nhìn một chút cái gọi là Zekrom bóng người. Càng muốn biết cái này chuyện tình huống cụ thể, mà hiện đang muốn hiểu rõ. Cũng chỉ có đi chỗ đó. Chúng ta cũng muốn đi. Vào lúc này, Pot ba người cũng là nói. Không cho đi. Các ngươi cố gắng ở lại đây. Chờ chúng ta trở về. Oyama không cho phản bác nói rằng. Sau đó hắn nhìn về phía trưởng trấn cũng là xin nhờ nói. Aki, giúp ta một việc. Chăm sóc một chút ta ba đứa hài tử. Được rồi. Không thành vấn đề. Trưởng trấn gật gật đầu. Nói. Bao ở trên người ta. Đúng rồi. Các ngươi là ngày mai đi. Đúng đấy. Nào không phải nói rõ thiên đi sao? Oyama thản nhiên nói. Không biết tại sao. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Như vậy, trưởng trấn, chúng ta trước hết về Pokemon trung tâm A. Ngày mai chúng ta xuất phát trở về cùng ngươi nói. Nào cười nói. Được rồi. Vậy các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Trưởng trấn cũng là nở nụ cười. Nói. Đúng rồi trưởng trấn. Ngươi cho ta một tấm đi tới bên kia bản đồ. Nếu không chúng ta ngày mai không biết được làm sao đi à. Nao cười nói. Cái này không có vấn đề. Cho. Cái này là được rồi. Trưởng trấn nói. Cũng là từ trên giá sách lấy ra một tờ bản đồ giao cho Nao. Nói. Ngày mai các ngươi cẩn trọng một chút à. Yên tâm đi. Nao cười nói. Sau đó. Nao đoàn người chính là đứng lên. Rời khỏi nơi này, trưởng trấn trong phòng, trưởng trấn nhìn rời đi Nao đoàn người, khóe miệng của hắn cũng là vung lên một tia cười tàn nhẫn ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.